Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 401, Thí thần thương gia diệt Liêm Trinh. Côn Bằng, ngươi có đối thủ. Phá Quân Tinh Quân cười một tiếng, cả phó thân thể tại Tà Tiểu Đa vẫn từ không ngừng. Tựa như giống như cuồng phong bạo vũ liên tiếp đả kích phía dưới. Hóa thành bột mịn. Nóng lòng không đợi được Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu nhất thời lại vọt ra. Càng lặp lại thao tác, quen thuộc trôi chảy, Trúc Dung chân hỏa cũng bừng bừng địa đại tứ thiêu đốt hóa nạp. Lần thứ ba cảm nhận được từ trên trời giáng xuống lượng lớn điểm khí vận. Tả Tiểu Đa toàn thân sảng khoái sau khi, nhưng cũng không khỏi lòng sinh cảm khái. Đánh tới về sau, hắn đều thu hồi tinh không bất diệt thạch lục mang tinh. Trận chiến này đánh cho thực sự quá sảng khoái. Đến mức Tà Tiểu Đa đều không muốn dùng ám khí tới đối phó đối thủ như vậy. Thậm chí là không muốn sớm như vậy kết thúc trận chiến này. Nhưng theo Phá Quân Tinh Quân trường thương đứt gãy, Tà Tiểu Đa nhưng lại không thể không thống hạ sát thủ. Tận nhanh chấm dứt trận này. Không phải quan võ giả tôn nghiêm, mà là trước mắt không khí. Binh hung chiến nguy đến cực điểm. Cũng không dừng chính mình một người an nguy. Còn có rất nhiều đồng bạn khả năng chính xử tại trong lúc nguy cấp. Chính mình bỏ qua tinh không bất diệt lục mang tinh không cần. Đã là lớn nhất nhượng bộ. Tuyệt không có khả năng lại để cho xuống dưới. Lại để cho. Chính là đối với người một nhà tàn nhẫn. Mà trận chiến này. Tả Tiểu Đa lần giác thụ chỗ ích không nhỏ. Cảm giác mình đối với đại truy vận dụng. Lại lên một bậc thang. Tại biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh nhược trọng vận dụng pháp môn phương diện, vị này Phá Quân Tinh Quân có thể xưng đã vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đây là Tà Tiểu Đa có nhiều không kịp địa phương, chỉ bằng lấy một cây cũng không tiện tay trường thương, chính diện cứng rắn đỗi cửu cửu miêu miêu trùy, thế mà cùng mình đánh cho không phân cao thấp. Ngưng thần hồi tưởng đến Phá Quân Tinh Quân các loại vận kinh phát lực pháp môn. Tả Tiểu Đa trầm tư nửa ngày, Vạn Lý Tú bên kia đã nhanh chóng thu lại khí vận long. Tả lão đại, chia ra hành động, hai người cấp tốc tách ra, riêng phần mình gấp rút tiếp viện. Trong sương mù dày đặc, Hạng Băng cắn răng, cùng Chu Vân Thanh sánh vai đối kháng trước mặt nam đầu tinh thứ năm Thiên Xu cung chủ. Độ ách tinh quân, Hạng Băng hiện tại cũng là phi thiên đỉnh phong. Mà Chu Vân Thanh kinh lịch kiếm mộ truyền thừa kỳ ngộ sau khi bị lịch đại kiếm ma quán đỉnh tu vi, hiện tại cũng đã là phi thiên tu vi, chẳng qua là phi thiên trung giai. Hai người bọn họ liên thủ, cùng độ ách tinh quân chính diện chống lại, đơn thuần thực lực tổng hợp như cũ muốn hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng tổng hợp chênh lệch đến cũng không rất nhiều. Chỉ ít độ ách tinh quân muốn trong thời gian ngắn cầm xuống hai người. Lại là tuyệt đối không có hy vọng. Thậm chí đây là bởi vì hai người nguyên bản cũng không quen biết. Cũng không có bao nhiêu liên thủ đối địch ăn ý. Nếu không chưa hẳn không có cơ hội phản sát độ ách tinh quân. Ngay tại song phương lẫn nhau ngăn được. Bất phân thắng bại thời điểm. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đột nhiên giáng lâm. Một thanh kiếm. Như là tự chủ công kích đồng dạng, hỗn tạp đã đủ băng thiên tuyết địa cực độ xương hàn. Đem độ ách tinh quân cả người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Lập tức một đầu tuyết trắng thần tuấn cao quý phượng hoàng. Cũng theo một tiếng phượng gáy gấp vội xông ra, cường thế đụng phải độ ách tinh quân trên khuôn mặt. Độ ách tinh quân quá sợ hãi. Thất thanh nói, viễn cổ phượng tộc. Làm sao lại như vậy? Tả tiểu niệm giống hệt Nguyệt Cung tiên tử sau đó mà lâm mà. Vừa ra tay liền đem độ ách tinh quân ép xuống hạ phong. Hạng Băng cùng Chu Vân Thanh mắt thấy Tả tiểu niệm đến. Bụng mừng rỡ sau khi. Nhất thời chuyển thủ làm công. Quy mô phản công ba người cùng nhau vây công. Độ ách tinh quân làm sao có thể là đối thủ. Riêng chỉ là Tả tiểu niệm một người. Hắn liền đã ứng phó duy gian. Lực có chưa đến. Lúc này đồng thời tiếp nhận ba người liên thủ, ba bên đại chiêu vây công, gì có thể lấy ứng, nhịn không được một tiếng thở dài, mấy trăm ngàn năm chu tính, chẳng lẽ, cũng chỉ là vì chính mình đào một cái hố to à? Sao mà buồn cười, ha ha ha. chấm ngoặc kép, trong tiếng cười lớn bi thương. Thân thể bị ba người liên thủ hợp công phía dưới, đánh cái vỡ nát. Hạng Băng tiến lên thu khí vận long. Ba người chào hỏi, chia ba phương hướng mà đi. Dưới mắt binh hung chiến nguy, không có thời gian kéo chuyện tào lao. Tận nhanh gấp rút tiếp viện chỗ hắn mới là đứng đắn. Có lẽ nơi này nói thêm mấy câu, liền có khả năng làm cho đến huynh đệ của mình tại cái khác chỗ ngộ hại. Một bên khác, Lý Thành Long xông vào trong một mảnh sương mù dày đặc. Khi thấy Vũ Yên Nhi tình cảnh có thể ngu, nỗ lực trèo trống, mà tới đối diện ác chiến, lại là một vị hoàng gia tử đệ. Một vị bị nam đầu thiên phủ cung chủ Tư Mệnh Tinh quân phụ thân con em hoàng thất. Vũ Yên Nhi này sẽ tình huống đã không ổn đến cực điểm. Toàn thân tụ huyết, lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Một mệnh ô hô, Lý Thành Long hét lớn một tiếng. Cố Cầm Cự, ta đến rồi. Lời còn chưa dứt, đã là xông vào vòng chiến. Vũ Yên Nhi thở dài một hơi. Thân thể mềm mại lay động một chút. Hiểm hiểm ngã sấp xuống. Nhắc nhở, cẩn thận, đối diện chính là nam đầu thứ nhất tinh. Thiên phủ cung chủ, Tư Mệnh Tinh quân, người tranh thủ thời gian khôi phục. Đã cùng Tư Mệnh Tinh quân chiến đấu thành một đoàn, Lý Thành Long cũng chỉ tới kịp nói một câu. Cũng không dám lại phân tâm nhiều lời. Lý Thành Long vừa bắt đầu cũng cảm giác được áp lực chớ dứt. Đối phương không hổ là nam đầu thứ nhất tinh. Chính mình tự giác tại bản trong tập đoàn gần với Tà Tiểu Đa, Tà Tiểu Niệm cường hoành thực lực. Thế mà ép không xuống đối phương. Xem ra nhất định phải kéo tới Tả lão đại hoặc là người khác tới vây công mới có thể cầm xuống đối phương, mà kéo dài tốt nhất điều kiện không ai qua được. Vũ Yên Nhi phải nhanh khôi phục, đi lên liên thủ giáp công. Nếu không bằng vào chính mình chỉ sợ chưa hẳn có thể kiên trì. Tả Tiểu Đa lại lần nữa xông vào một mảnh khác nồng vụ thời điểm. Trên bầu trời thập ngũ tinh đã ảm đạm ba viên, mà theo tam tinh ảm đạm, có khác một cỗ ma vụ phảng phất mất đi áp chế đồng dạng cường thế bay lên. Tại thiên không bến bờ, ẩn ẩn có một đạo hư ảnh, một chút hiện ra, ma tổ chiếu ảnh, vậy mà đã tiếp cận tinh hồn đại lục. Đương nhiên, chỉ là chiếu ảnh tiếp cận, ma tổ bản nhân còn không biết tại khoảng cách xa bao nhiêu địa phương. Nhưng là có một chút là khẳng định, ma tổ định vị rất chuẩn xác. Đây là một cái tín hiệu. Một cái cực đoan nguy hiểm tín hiệu. Theo ma tổ chiếu ảnh tiếp cận, ma linh chi xâm bên trong ma tộc tộc nhân nhao nhao cảm giác đạo toàn thân ma khí sôi trào, hưng phấn cảm xúc khó mà ức chế, không tự chủ được phóng thích tự thân ma khí tới tương ứng trường thiên đại địa, ma khí bốc lên. Lúc này càng tự thân tại diệt không tháp trong không gian chiến tiết quân, nguyên bản lặng yên nằm yên tĩnh, đóng chặt hai mắt lập tức mở ra. Trong đồng tử cũng có ma vụ bốc lên, chợt lóe lên. Sau đó một mảnh sắc bén sát cơ đột nhiên từ trên người nàng nổi lên. Chiến tuyết quân theo bản năng nhảy lên một cái, lập tức cũng cảm giác thân thể của mình cái nào đều cùng trước kia không giống với tự thân thực lực tu vi. Chẳng lẽ tăng cường gấp 10 gấp trăm lần. Lúc này thí thần thương uy năng đều đã lưu tại trong thân thể của nàng. Bản thân uy năng tự nhiên muốn so trước đó cường hoành gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Trong khoảng thời gian này nàng cố nhiên không có tỉnh lại, nhưng lại không phải hoàn toàn hôn mê, hoàn toàn không có chi giác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng thần trí là hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là vô luận như thế nào đều là không khống chế được thân thể mà thôi. Chỉ có thể mặc cho cái kia tinh thuần thiên ma khí tức một chút xíu cải tạo thân thể của mình, kinh mạch của mình, thậm chí là thần thức của mình. Từng giờ từng phút, trục tắc trục phân từ từ tiêu hóa, hấp thu cỗ lực lượng khổng lồ kia. Nàng rõ ràng biết là Tà Tiểu Đa cứu mình, cũng rõ ràng biết mình bị Tà Tiểu Đa mang theo đào vong. Cho đến về sau Hạng Xung tới, vô vi bất trí chiếu cố, chiến tuyết quân trong lòng cũng đều là rõ ràng. Nhưng nàng chính là mắt mở không ra, hơi động một chút cũng là không có khả năng. Nhưng bây giờ, giờ phút này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên liền khôi phục khống chế. Chiến Tuyết Quân xoay người mà lên, hết sức rõ ràng cảm thụ trong thân thể cái kia cỗ như cũ không có hấp thu tận chỉ toàn lạ lẫm lực. Lượng cường đại, tự phát muốn lao ra. Cùng lúc đó, nàng còn cảm thấy một loại nguồn gốc từ tâm linh run rẩy, đó là người mình thương nhất. Hiện tại chính hãm thân tại nguy cơ sinh tử bên trong linh giác cảm ứng. Chiến Tuyết Quân quanh người sát khí đầy trời, lo nghĩ vạn phần, Tả Tiểu Đa lại lần nữa vọt vào nồng vụ, chiếu mắt chi giây lát, thẳng nhìn thấy Hạng Sung cả người mình đầy thương tích, cơ hồ đã không thành hình người, nỗ lực trèo chống vưu tự không kịp, mà cùng hắn đối chiến, chính là vương gia một người khác, Vương Tử Long. Chỉ là thời khắc này Vương Tử Long, trong mắt tinh quang sáng chói, liên thanh cười quái dị, cho thấy đã bị nào đó một tinh quân phụ thể, lại không phải là bản tôn. Hạng Sung mắt thấy đã chống đỡ hết nổi, toàn thân mộc huyết, bá vương kích mặc dù vẫn từ nỗ lực vung vẩy, nhưng đã gần như hoàn toàn không có chương pháp có thể nói. Chỗ nào còn ngăn cản được đối phương trường kiếm liên tiếp tiến công? Vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Tả Tiểu Đa một bên xông, một bên vung ra một tấm thiên cơ phê lệnh, một bên liền muốn động thủ tiếp ứng. Thế nhưng là, một chút minh ngộ xông lên đầu. Lúc đầu đã đem muốn phát động thế công. Dừng lại, trước mặt vị này liêm trinh tinh quân mệnh kiếp, thình lình không phải ứng ở trong tay chính mình. Tả Tiểu Đa đang kỳ quái, đột nhiên lại có cảm giác. Tựa hồ diệt không tháp bên trong có khác động tĩnh, Tả Tiểu Đa không dám thất lễ, vội vàng mở ra chi dây lát nhưng gặp oanh một tiếng bạo hưởng. Một cỗ cực độ dư thừa ma khí trương dương bay vút lên mà hiện. Một bóng người cao to, đột nhiên xuất hiện, người tới dáng người cao gầy cường tráng, tóc dài phất phới, tay cầm một cây chừng dài 5 mét trường thương, trên thân ma vụ mờ mịt, trường thương như rồng. Tràn đầy lấy hủy diệt uy năng, tại xuất hiện trước tiên, liền lưu tinh xông về liêm trinh tinh quân, đã cơ hồ vô lực, uể oải tại đất. Hạng Sung cũng không biết từ cái kia sinh ra lực lượng, đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hỉ muôn dạng hét lớn một tiếng, Tuyết Quân. Chiến Tuyết Quân hai mắt tràn đầy sát khí, một thương như là đâm rách hư không hắc long, lấy có đi không về kiên quyết khí thế, cong một tiếng. Nhất thời đối diện phụ thân liêm trinh tinh quân Vương Tử Long, xinh xinh nện lui ra ngoài 8 bước. Liêm trinh tinh quân nhịn không được dương mắt xem ra, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nữ oa này là ai? Tại sao bá đạo đến tận đây? Liếc nhìn trên trường thương, cái kia tràn ngập ma khí, cái kia giết sạch thiên hạ trương dương sắc bén khí thế, nhịn không được giật nảy cả mình, nghẹn ngào bật thốt lên: Thí thần thương. Dưới sự sững sờ, Chiến Tuyết Quân mũi thương lại lần nữa vũ động ra từng đoàn rực rỡ bông tuyết. Ma vụ bốc lên bên trong, một thương trung cung thẳng tiến. Phanh phanh phanh, thương ảnh hóa thành dày đặc hạt mưa giống như, đem chấn kinh đến tâm thần đại loạn liêm trinh tinh quân kiếm trong tay khuấy động mà ra. Trung môn đại lộ, hàn mang mang theo tràn trề ma khí. Chiến Tuyết Quân nhún người nhảy lên, giống to một tiếng, một thương đâm vào liêm trinh tinh quân lồng ngực. Một thương đắc thủ, Chiến Tuyết Quân không thấy chút nào lãnh đạm, tiếp tục cầm thương hướng phía trước vội xông, đem liêm trinh tinh quân phụ thân Vương Tử Long thân thể xuyên tại trên mũi thương. Đại lực xoay tròn 10 tầm vài vòng, lúc này mới hung hăng quẳng xuống đất, lập tức dài 5 mét trường thương hóa thành to lớn cây gậy. Gào thét lên rơi xuống. Hôm nay là chúng ta toàn mà cùng thu buồm sinh nhật. Chúc phúc bọn hắn sinh nhật vui vẻ. Mỗi năm có hôm nay. Hàng tháng có hôm nay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.